Vưu vật nhị hỉ, chương 1029, vạ lây đến vợ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tam nói xong, sắc mặt Tiểu Cửu trầm xuống, hai người đi đến cửa thang máy. Tiểu Tam buông tay, lấy bao thuốc ra, ngậm một điếu, chắc là chó cùng rất dầu. Tiểu Cửu khó hiểu, hửm. Tiểu Tam cúi đầu châm thuốc, rít một hơi, rồi ngẩng đầu lên giải thích cho Tiểu Cửu. Luật sư Tần bảo Vạn Tiêu giao Vạn Hằng cho cảnh sát. Tiểu Cửu nhíu mày, vậy nên hắn ta nhắm vào luật sư Tần. Tiểu Tam cười khẩy, ngu ngốc. Tiểu Tam vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, hai người bước vào. Từ bệnh viện đến phòng tập nhảy của Sầm Hào mất khoảng một tiếng. Trên đường đi, Tiểu Tam lái xe rất nhanh, không còn vẻ mặt cả lơ phất phơ thường ngày, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Cùng lúc đó, Vạn Hằng đã dẫn người đến phòng tập nhảy của Sầm Hào. Sầm Hào đang dạy học sinh luyện tập động tác cơ bản thì cửa lớp học bất ngờ bị đẩy bật ra, hai tên bảo vệ mặt mũi bầm dập bị ném vào trong. Tiếng bịch vang lên, phòng tập im lặng như tờ. Tiếp theo là tiếng hét thất thanh của các học sinh. Sầm Hào nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nhìn thấy hai bảo vệ nằm dưới đất, cô khẽ nhíu mày. Ai là Sầm Hào? Người đàn ông dẫn đầu trông rất côn đồ, mặc một chiếc áo phông hoa sặc sỡ. Sầm Hào thản nhiên nói. Tôi, người đàn ông, Tần chữ là người đàn ông của cô. Sầm Hào bình tĩnh đáp. Phải, người đàn ông cười khẩy, vẻ mặt khinh thường. Cô biết tôi là ai không? Sầm Hào không trả lời ngay, nhìn người đàn ông chằm chằm khoảng 4-5 giây, rồi thản nhiên nói. Trông giống côn đồ, người đàn ông nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Chưa để người đàn ông lên tiếng, một tên đàn em đứng sau anh ta đã bước lên hai bước, chỉ tay vào Sầm Hào. Cô muốn chết à? Sầm Hào nhếch môi, anh thử xem. Sầm Hào nói xong, quay sang vỗ tay, nói với đám học sinh đang hoảng loạn. Các em, hôm nay chúng ta học đến đây thôi, ngày mai học tiếp. Nói xong, Sầm Hào ra hiệu cho mọi người rời đi. Đám học sinh nhìn Sầm Hào, không ai dám nhúc nhích. Sầm Hào thấy vậy, liền mỉm cười, xoay người đi về phía cửa. Thấy Sầm Hào đến gần, hơn 10 người đàn ông đang chặn cửa đều nhìn cô chăm chăm. Sầm Hào mặc đồ tập nhảy, vóc dáng thon gọn hiện ra rõ ràng. Phiền anh tránh đường, Sầm Hào nói xong, người đàn ông dẫn đầu nhìn cô từ trên xuống dưới, chế giễu. Hừ, người đẹp, cô có vẻ không biết thân biết phận nhỉ. Cô biết hôm nay tôi đến đây làm gì không? Tôi, chưa để người đàn ông nói hết câu, Sầm Hào đã cắt ngang. Tôi không biết hôm nay anh đến đây làm gì, tôi cũng không biết anh là ai, nhưng tôi nghĩ anh cần phải biết một điều. Trong số những học sinh phía sau tôi, có một người là cháu gái của chủ tịch tỉnh, còn có hai người là con gái của phó cục trưởng công an thành phố. Người đàn ông, Sầm Hào, anh chắc chắn không để họ đi sao? Người đàn ông mặt mày tái mét, đúng lúc hai bên đang giằng co, tên đàn em vừa lên tiếng liền ghé sát tai Vạn thiếu gia, nói nhỏ. Hay là chúng ta để mấy đứa học sinh đó đi đi, chúng ta không đắc tội nổi đâu, nhỡ xảy ra chuyện gì? Tên đàn em nhỏ giọng nói, người đàn ông mặt mày tím tái, không nói gì. Một lúc sau, tên đàn em lại rụt, Vạn thiếu gia, đắc tội. Tên đàn em chưa nói hết câu, người đàn ông đã liếc nhìn anh ta. Tên đàn em thấy vậy, vội vàng im bặt. Một lúc sau, người đàn ông suy nghĩ một hồi, nghiến răng nói. Để bọn họ đi, người đàn ông nói xong, Sầm Hào quay sang nhìn đám học sinh đang run rẩy. Còn không mau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Sầm Hào, hơn 10 học sinh nhìn nhau, rồi dè dặt đi ra cửa. Đến cửa, một nữ sinh gan dạ nắm lấy tay Sầm Hào, khóc nức nở. Cô Sầm, chúng em đi rồi, cô phải làm sao? Sầm Hào mỉm cười với cô bé. Cô không sao, nữ sinh, cô Sầm, cô đi cùng chúng em đi. Sầm Hào mỉm cười, xoa đầu cô bé, dịu dàng nói. Ngoạc. Ngày mai đến lớp sớm nhé. Nữ sinh mím môi, Sầm Hào rụt tay lại. Đi đi, nhìn đám học sinh rời đi an toàn. Sầm Hào quay người đi vào phòng tập. Ai ngờ, cô vừa bước đi đã bị người đàn ông dẫn đầu chặn lại. Người đàn ông chế giễu, ánh mắt hung dữ. Sầm tiểu thư, Sầm Hào nghiêng đầu, muốn động thủ với tôi? Hay là muốn bắt cóc tôi? Người đàn ông cúi đầu không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Sầm Hào chỉnh lại tư thế. Đứng đối diện với người đàn ông. Người ta nói, vạ lây đến vợ con là hèn hạ nhất. Đàn ông với nhau xảy ra mâu thuẫn, lại chốt giận lên người phụ nữ của đối phương. Nói thật, hành động này thật sự rất hèn hạ. Sầm Hảo nói xong, người đàn ông tức giận, túm lấy cổ áo cô, giận dữ nói. Cô nghĩ tôi không dám động đến Tần Chữ, cô giỏi thì gọi anh ta đến đây xem. Sầm Hảo mặc bộ đồ tập nhảy bó sát, bị người đàn ông kéo như vậy, cổ áo cô rộng mở. May mà cô có thói quen mặc áo lót bên trong, nên không bị lộ hàng. Nhưng dù vậy, vẫn có chút hớ hênh, lộ ra ngoài. Người đàn ông nói xong, trừng mắt nhìn Sầm Hảo, định nói thêm gì đó thì điện thoại trong túi anh ta đổ chuông. Người đàn ông nghiến răng, buông tay, lấy điện thoại ra xem, nhíu mày, rồi nghe máy. Alo, anh, Cách Trương.